Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 159, chiến hào chiến. Chương 159, chiến hào chiến xế chiều hôm đó. Trước tìm tới mã bộ lạc thủ lĩnh, hỏi thăm lúc trước truy kích địch nhân của bọn hắn có hay không tại đối diện bộ lạc bên trong. Đáp án là khẳng định. Trước lại hỏi hắn có hứng thú hay không đi đánh lén những cái kia bộ lạc trụ sở. Tại đao bộ lạc liên minh nội địa đánh lén, lang kỵ binh ỷ vào u minh sói tồn tại còn có cự lang bản thân cường hãn. Mà mã bộ lạc kỵ sĩ tọa kỵ không giống cự lang như vậy biêu hãn. Cho nên bọn hắn nghĩ tại đao bộ lạc nội địa chăn chọc sẽ càng thêm phiền toái một chút. Nhưng cũng may mã bộ lạc đối mảnh đất này hết sức quen thuộc. Cho nên trằn trọc cũng sẽ ít đi rất nhiều phong hiểm. Được, mã bộ lạc thủ lĩnh lập tức đáp ứng. Khi biết lang bộ lạc làm sự tình về sau, bọn hắn liền muốn làm như vậy. Chỉ là còn chưa kịp xin chỉ thị, mã bộ lạc chiến lực không có lang bộ lạc cường thịnh. Học tập cung tiễn thời gian lại ngắn. Tấn công sự tình không muốn làm, hẳn là ỷ vào chiến mã không kém hơn cự lang tốc độ. Du kích làm chủ, thấy rõ mình mã bộ lạc thủ lĩnh cũng không chút nghe vào. Liền không có để mã bộ lạc lập tức xuất phát, mà là trong đêm đối với hắn bù lại du kích chiến. Đây cũng là đệ ngũ huyền truyền tới chiến pháp, dùng chính là địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, một bộ này. Đây là bởi vì lần trước đệ ngũ huyền gặp lang bộ lạc lực trùng kích không đủ. Đặc biệt vì bọn hắn định chế chiến thuật, bộ này chiến thuật lại phối hợp cung tiễn. Chỉ cần không phải đặc biệt nhỏ hẹp chiến trường, đừng rơi vào trong cạm bẫy. Lang bộ lạc cơ hồ đứng ở thế bất bại, vô luận là hống lần trước đối đao bộ lạc liên minh bộ lạc đánh lén. Vẫn là lần này, dùng đều là bộ này phương pháp. Mà lại hắn dùng càng ngày càng quen thuộc, thường xuyên phát sinh xế chiều hôm nay ở chỗ này đánh lén. Trong đêm liên chiến không phải thường viễn một cái bộ lạc đánh lén. Cái này khiến mỗi cái bộ lạc đều không có cảm giác an toàn. Được xưng tụng xuất quỷ nhập thần, trước đối loại này chiến pháp biết rất ít. Hắn mặc dù cũng có cự lang thừa cưỡi, nhưng thủ hạ chiến sĩ đều là bộ binh. Chưa từng dùng qua loại này chiến pháp, nhưng đệ ngũ huyền mỗi lần giảng thuật chiến pháp, đều sẽ triệu tập tất cả tướng lĩnh, bởi vậy hắn cũng sẽ nghe được. Còn có liền là đệ ngũ huyền thành lập chiến hậu tổng kết sẽ, cũng có thể nghe được hống tổng kết, từ đó hấp thu một chút kinh nghiệm. Mã bộ lạc thủ lĩnh tại trước giảng giải bên trong chậm rãi minh bạch trước ý tứ. Hắn cảm thấy loại này chiến pháp trời sinh chính là vì mã bộ lạc chiến sĩ thiết kế. Bọn hắn lực trùng kích ngay cả lang bộ lạc cũng không bằng. Nhưng tốc độ lại thật nhanh, mà lại so lang bộ lạc còn muốn giỏi về chạy cự ly dài. Cái này khiến bọn hắn có thể đem loại chiến thuật này phát huy càng thêm cực hạn. Ta muốn bao nhiêu thỉnh giáo 2 ngày, lại rời đi đội ngũ. 2 ngày sau mã bộ lạc thủ lĩnh không rời trước tả hữu. Mỗi có vấn đề liền đến thỉnh giáo. Có chút trước trả lời không tốt vấn đề, liền mời lang vu hoặc tự mình tham dự chiến đấu lang bộ lạc chiến sĩ đến giải đáp. Ngày thứ 3, mã bộ lạc thủ lĩnh xuất phát. Hắn không có mang đi tất cả mã bộ lạc chiến sĩ. Bởi vì hắn cảm thấy quá nhiều người tại dày đặc đao bộ lạc liên minh nội địa cũng không thích hợp. Mà là lựa chọn cùng hống so như binh lực. Ngàn người, mã bộ lạc xuất phát cùng ngày. Đao bộ lạc liên minh bên kia cũng có đội ngũ đạt được trụ sở bị tập tin tức mà rời đi. Mã bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp mang theo chiến sĩ xa xa rơi tại một đường hậu phương. Trực tiếp đánh bất ngờ một cái 300 người đội ngũ. Khi mã bộ lạc thủ lĩnh mang theo các chiến sĩ đem những người kia đầu lâu ném ở đao bộ lạc liên minh trước thời điểm, coi là thật kinh đến đao bộ lạc liên minh các chiến sĩ. Nhất là những cái kia bên trong bộ lạc nhỏ chiến sĩ. Trong chốc lát tiến thối lưỡng nan, mà liền tại vào thời khắc này, Trước đột nhiên hạ lệnh tiến lên ngàn bước, tới sóng vai Hồ Bộ Lạc cũng đồng dạng bày ra đại quân áp cảnh tư thế. Đao Bộ Lạc trong liên minh một trận rối loạn, vội vội vàng vàng chỉnh binh chuẩn bị nghênh chiến, nhưng Đao Bộ Lạc cùng Hồ Bộ Lạc lại ngừng, đồng thời bắt đầu dựng lều vải, bày ra một bộ tại chỗ đóng quân bộ dáng, nỗi lòng chập trùng lên xuống ở giữa. Đao Bộ Lạc liên minh chiến sĩ chỉ cảm thấy tựa như đại chiến một trận. Nào có tâm tình công ra đi, liên tục xác nhận Hỏa Bộ Lạc liên minh cùng Hồ Bộ Lạc không phải muốn công tới. Liền cũng trầm tĩnh lại, Mã Bộ Lạc thủ lĩnh Cách Bát bắt đầu tập kích Đao Bộ Lạc liên minh chiến đội. Cái này khiến Đao Bộ Lạc liên minh đội ngũ tiếp tục thu nhỏ. Đao Bộ Lạc thủ lĩnh tính tình cũng càng ngày càng táo bạo. Mà bản thân hắn mặc dù cẩn thận, nhưng tính tình xác thực tương đương táo bạo. Trước đó chỉ là Hồ Bộ Lạc Vu một mực giúp hắn nghĩ kế, mà lại mỗi lần chủ ý cũng đều không sai, hắn mới không có biểu hiện ra phần này táo bạo. Mà lúc này căn bản không ai có thể áp chế tính tình của hắn. Thế là tại mấy ngày về sau, không nhịn được Đao Bộ Lạc thủ lĩnh tại một buổi tối đối Hỏa Bộ Lạc liên minh tiến hành đánh lén. Đây là hai cái liên minh bộ lạc lần thứ nhất chính diện tiếp xúc. Cho tới nay hai người đều tại phòng ngừa trận chiến tranh này phát sinh. Nhưng theo Đao Bộ Lạc thủ lĩnh mất lý trí, chiến tranh không thể tránh khỏi bạo phát đi ra. Đây là một trận bị tiên đoán đánh lén. Tin tức là Hồ Bộ Lạc thủ lĩnh từ Đao Bộ Lạc trong liên minh bộ lạc nhỏ nơi đó có được, mà biết việc này trước đêm đó tiến hành tỉ mỉ bố trí. Bản thân hắn tại trụ sở bên trong liền đào móc răng khắp nơi chiến hào, trưng bày vô số cự mã cái cọc, muốn ở trên đất bằng tấn công vào đến. Tại trụ sở bên trong không chút kiêng kỵ chém giết là không thể nào. Không nhiều cự mã cái cọc khả năng không phải vấn đề lớn, nhưng răng khắp nơi chiến hào sẽ để cho địch nhân lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Mà bởi vì lần trước di chuyển về phía trước, bây giờ Hỏa Bộ Lạc liên minh trụ sở đã đào móc hai cái răng khắp nơi chiến hào, đồng thời lợi dụng trong khoảng thời gian này đem chiến hào liên tiếp trước bố trí là vừa đánh vừa lui. Lợi dụng phức tạp chiến hào không ngừng tiêu hao địch nhân, cho đến toàn bộ đội ngũ lui đến chiến hào điểm cuối cùng lại tiến hành phản kích. Đồng thời cùng Hồ Bộ Lạc thủ lĩnh ước định tín hiệu phản kích. Vào lúc ban đêm, gió bấc gào thét trên bầu trời, bông tuyết tràn ngập ở trong thiên địa, nhưng tầm nhìn phi thường kém, ấn nói thời tiết như vậy cũng không thích hợp đánh lén. Nhưng Đao Bộ Lạc thủ lĩnh là thật sự tức giận, không ngừng có bộ lạc bị đánh lén tin tức truyền đến, không ngừng có đội ngũ muốn lui về, hắn làm sao có thể tiếp tục nhẫn nại. Đừng nói thời tiết như vậy, cho dù trên trời hạ đao, hắn cũng muốn đánh lén trở về. Nhiều năm trước tới nay bị Hồ Bộ Lạc Vu áp chế táo bạo toàn bộ bạo phát đi ra, hình thành lực bộc phát vô cùng đáng sợ. Toàn bộ Đao Bộ Lạc liên minh đều bị hắn táo bạo cảm xúc bao phủ. Rất nhiều bộ lạc đều công nhận Đao Bộ Lạc thủ lĩnh cảm xúc cùng theo tràn đầy trả thù dục vọng, cho nên bọn họ đỉnh lấy phong tuyết tiến vào Hỏa Bộ Lạc doanh địa. Đối mặt tầng thứ nhất cự mã cái cọc, bọn hắn điên cuồng đánh giết đi lên. Mà cho đến bọn hắn vượt qua tầng thứ nhất cự mã cái cọc cũng không có thấy địch nhân. Nếu như lúc này lý trí còn tại, bọn hắn có lẽ sẽ phát hiện vấn đề. Nhưng lúc này Mã Bộ Lạc thủ lĩnh ở hậu phương không ngừng thúc giục, tất cả chiến sĩ đều tinh khí nóng nảy khởi xướng công kích. Dòng người chen chúc nhào vào Hỏa Bộ Lạc liên minh trụ sở tầng thứ nhất lều vải, nhưng vẫn không có phát hiện địch nhân. Lúc này rốt cục có người ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Nhưng không đợi những này có chỗ hoài nghi người la lên, trước hết tiến vào Hỏa Bộ Lạc một nhóm người đã phát ra lúc đang chém giết mới có thể phát ra hò hét. Đồng thời binh khí tấn công thanh âm cũng không ngừng truyền đến. Tất cả mọi người lại bắt đầu vọt tới trước, không ngừng mà có người rơi vào một người sâu chiến hào. Sớm đã mai phục tại bên trong hỏa bộ lạc chiến sĩ vừa đánh vừa lui. Chật hẹp chiến hào để đao bộ lạc nhân số ưu thế căn bản không phát huy ra được. Trong chiến hào không chỉ có hỏa bộ lạc người trong liên minh, còn có bị cắm đầy sắc bén cọc gỗ cạm bẫy. Trong chốc lát kêu thảm không ngừng, nhưng chiến sự đã mở ra. Lấy thời đại này thủ lĩnh đối chiến sĩ khống chế, muốn thu hồi chiến sĩ đều là không thể nào. Mà hỏa bộ lạc liên minh chiến sĩ chiến đấu tô dưỡng ở thời điểm này liền thể hiện ra. Bọn hắn biểu hiện ra cực cao phục tùng lực. Toàn bộ chiến trường đều tại vừa đánh vừa lui chiến đấu bên trong tiến hành. Không ngừng có chiến sĩ ở hậu phương tổ chức binh lực. Phía trước chiến sĩ lui ra đến sau liền có sinh lực quân trên đỉnh. Nếu như đây là kỹ thuật số hóa chiến tranh niên đại, thông qua xác định chiến tổn, đao bộ lạc liên minh đã sớm sẽ kết thúc chiến tranh. Một cái hỏa bộ lạc chiến sĩ tính mệnh, cơ hồ có thể kéo lên 5 cái đao bộ lạc liên minh chiến sĩ tính mệnh. Mà luận này chênh lệch còn đang không ngừng kéo ra. Theo chiến tranh tiếp tục, hỏa lạc liên minh đối chiến hào tác chiến phương thức càng ngày càng thuần thục. Mà phía sau đào móc thời gian càng dài, mai phục, thiết kế càng thêm hoàn thiện, dẫn đến lực sát thương cũng lớn hơn. Đao bộ lạc liên minh căn bản không biết những này số liệu. Chỉ là như ông vỡ tổ sông về trước, cơ hồ mỗi một cái bẫy, bọn hắn đều dùng thi thể lấp đầy. Trên thực tế nếu như binh sĩ ở giữa kéo ra đầy đủ khoảng cách, căn bản sẽ không xuất hiện loại này tại một cái bẫy bên trong chết đi quá nhiều người hiệu quả. Có thể chiến sĩ nhóm chỉ lo chen chúc hướng về phía trước. Cái nào có người để ý người phía trước chết như thế nào? Chiến đấu tiếp tục đến bầu trời khó khăn lắm nổi lên ánh sáng. Hỏa bạo lạc liên minh chiến sĩ vẫn không có lùi bước đến sau cùng chiến hào bên trong. Sau nửa đêm thời điểm đao bộ lạc liên minh chiến sĩ rốt cục ý thức được kinh khủng tử thương số. Cho nên dám lên chiến sĩ không nhiều. Mà đao bộ lạc thủ lĩnh ở trên qua một lần chiến trường bị thương về sau, cũng không còn cưỡng cầu. Chỉ muốn chờ lấy hừng đông thoát ly cái này gặp quỷ nhỏ hẹp chi địa tái chiến. Trước càng không quan tâm kéo tới ban ngày. Bản thân hắn liền không thích dạ tập. Bởi vì ban đêm luôn luôn tràn ngập biến số, lại muốn cùng không có hợp luyện qua hồ bộ lạc phối hợp, hắn càng hy vọng quyết chiến phát sinh ở ban ngày. Song phương chủ soái trên một điểm này không mưu mà hợp. Sau nửa đêm chiến đấu liền có chút kéo dài công việc, mà quen thuộc chiến hào trước phân lượt an bài chiến sĩ nghỉ ngơi. Đao bộ lạc liên minh chiến sĩ thì run lẩy bẩy, không dám ở nơi này cái người chết trong hầm đi ngủ. Sắc trời hơi sáng thời điểm, tất cả mọi người tinh thần chấn động, nhưng đao bộ lạc chiến sĩ mang trên mặt rõ ràng vẻ mệt mỏi. Mà không đợi đao bộ lạc thủ lĩnh phát động tiến công, sớm đã cùng trước câu thông qua hồ bộ lạc thủ lĩnh mang theo Ngưu bộ lạc, Tuyết bộ lạc dẫn đầu phát động tiến công. Cái này Ngưu bộ lạc cũng không phải hỏa bộ lạc liên minh Ngưu bộ lạc. Bọn hắn là thật có được châu, mà lại là sừng thú hướng về phía trước chiến lực không tầm thường châu. Bọn hắn tại chiến sĩ thừa cưỡi phát xuống động tiến công, điên cuồng đánh thẳng vào đao bộ lạc liên minh còn không có tiến vào chiến hào các chiến sĩ. Hỏa bạo lạc liên minh cũng tức thời khởi xướng chiến tranh. Tiền hậu giáp kích đao bộ lạc liên minh, hậu phương công kích hồ bộ lạc người trong liên minh càng nhiều. Đao bộ lạc thủ lĩnh nghĩ đến thừa dịp hừng đông trước giải quyết hỏa bộ lạc người trong liên minh. Lại nói, rốt cuộc bọn hắn nhân số ít, nhưng công kích về sau bọn hắn phát hiện, dù cho không có đêm tối yểm hộ, tại trong chiến hào cùng hỏa bộ lạc liên minh chiến sĩ đối địch vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí thường xuyên lâm vào khốn đốn bên trong, lựa chọn sai lầm để hắn trả giá nặng nề. Đằng sau Ngưu bộ lạc công kích cùng Tuyết bộ lạc bởi vì phong tuyết thời tiết thêm tầng mà lực chiến đấu mạnh mẽ, đối đội ngũ tạo thành phá hoại cực lớn. nhưng mà hắn không biết là Hỏa Bộ Lạc Liên Minh am hiểu nhất công kích tứ giác kỵ binh đã vận sức chờ phát động một buổi tối. Xé rách hắn đội ngũ giờ khắc này, liền muốn đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.